Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không làm chuyện gì không đúng đắn. Hắn nghiêm túc thanh minh. Bên cạnh, Hàn Ngọc Phong cũng nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, thiệt lỗi chỉ là trả lại cho tôi một vật kỷ niệm trước đây mà tôi đã đưa cho cậu ấy. Cậu ấy đã tìm được một nửa của mình. Trần Vũ, cậu tuyệt đối không nên hiểu lầm. Lăng Trần Vũ nhếch miệng cười. Tôi có hiểu lầm hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là vừa nãy Hiểu Hàm đi tìm thiên lỗi đã qua đây. Có lẽ đã bắt gặp một bàn kia, không thèm để ý đến tôi hỏi đã lao ra khỏi khách sạn rồi. Tống Thiên Lỗi nghe vậy khuôn mặt chợt tái đi, xoay người liền muốn nhanh chạy ra ngoài đuổi theo. Đừng đuổi nữa, Lăng Trần Vũ cả tiếng kêu lên. Tôi thấy cô ấy lên taxi rồi, đuổi theo cũng không thấy người đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Hàn Mật Phong lo lắng hỏi. Tôi về trước một chuyến. Tống Thiên Lỗi vẻ mặt u ám, hơi có khàn khàn. Lúc này lòng hắn như lửa đốt. Từ trước đến nay Hiểu Hàm dễ xúc động, nhất thời nóng giận sẽ mất hết lý trí. Hắn lo lắng nàng sẽ lại phát sinh chuyện giống như với David. Dù sao cũng không ai có thể khẳng định đi taxi có thể an toàn hay không. Trong lòng của hắn đầy lo sợ. Không suy nghĩ nhiều, hắn lao ra khỏi khách sạn như một trận gió. Có chuyện gì vậy? Hướng Hải Lam đi tới bên chồng, kéo tay anh ta. Em vừa thấy Thiên Lỗi sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài, bước chân vừa nhanh vừa vội. Lăng Trần Vũ ôm chặt cô vợ, mỉm cười thâm ý. Không có gì, hắn chỉ giống anh lúc trước, phạm phải một sai lầm nhỏ, bây giờ đang chạy về để bù đắp sai lầm này. Tống Thiên Lỗi về đến Tống gia thì Tống Viễn Tiều đang ngồi ở trong phòng khách thưởng trà. Ông ơi, Hiểu Hàm đã về chưa? Hắn nóng ruột hỏi. Tống Viễn Tiều ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu hỏi lại. Nó không phải cùng con đi tham gia tiệc từ thiện của Hàn Ngọc Phong sao? Tống Thiên Lỗi xoay người, hạ bả vai, hai tay gãi đầu. Nàng không trở về, một cô gái muộn như vậy vẫn còn ở bên ngoài, làm sao không khiến cho người khác lo lắng được chứ? Sao vậy? Các con lại cãi nhau? Tống Viễn Thiều mơ hồ phát hiện ra sự việc có chút không hợp lý, nhò mắt nghiêm khắc chất vấn anh. Con nảy sinh một chút hiểu lầm nhỏ với cô ấy. Cô ấy cho rằng cùng Ngọc Phong. Hắn tránh ánh mắt sắc bén của ông Tống Viễn Tiều, nhưng không tài nào nói hết câu. Tống Viễn Tiều nhanh chóng hiểu ra sự việc, thở dài nói. Trước đây, nó đã hỏi ta con cùng Ngọc Phong có chuyện gì. Ta tưởng rằng con bé sẽ hỏi con cho rõ. Không ngờ các con đột nhiên vì chuyện năm xưa mà loạn thành như vậy. Tống Thiên Lỗi lặng lẽ không nói, khó trách trước đây nàng biểu hiện kỳ quái. Lấy lòng hắn, thì ra nàng đã biết chuyện của hắn và Hàn Ngọc Phong trước đây, đồng thời cho rằng hắn còn yêu Hàn Ngọc Phong. Con nên mau đi tìm nó về đây, giải thích rõ ràng với nó đi. Tống Viễn Tiều lo lắng dặn dò. Ôi, ban đầu ta muốn cho con lấy được vợ tốt, ta không ngại thừa cơ giả bệnh, dùng bệnh để uy hiếp. Bây giờ nếu như không thể làm cho Hiểu Hàm hạnh phúc, ta chẳng phải đã hại con bé sao? Ông tiếp tục than thở. Tống Thiên Lỗi hơi sừng sốt một lúc nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn sớm đã đoán ra ông nội có lẽ đã giả bệnh, nhưng hắn cố ý lấy Hiểu Hàm làm vợ nên danh nghĩa vì bệnh của ông. Trên thực tế hắn đã sớm bị nàng thu hút, thậm chí yêu nàng mất rồi, chỉ là lúc đó hắn không nhận ra. Muộn như vậy, cô ấy là một thân con gái có thể đi đâu? Hắn vùi mặt vào tay, run rẩy thì thào hỏi. Thử đến nhà ba mẹ của con bé xem, nó có lẽ đã chạy một mạch về đó. Tống Viễn Tiều bình tĩnh cân nhắc. Đứa bé Hiểu Hàm này mặc dù có chút quật cường nhưng làm việc rất có chừng mực, con bé sẽ không nỡ để lão già này vì nó mà phải lo lắng đâu. Tống Thiên Lỗi xoay người đứng dậy, đập trán một cái. Không sai, cô ấy có thể đã về nhà, con liền đi tìm cô ấy đây. Hắn vừa thì thào lẩm bẩm, vừa nắm chặt chìa khóa xe hướng về phía nhà cô với tốc độ nhanh nhất. Quý Hiểu Hàm tự nhốt mình trong phòng, không để ý tới ai cả, mặc cho hai vợ chồng Quý Trung Đường ở ngoài phòng thương tiếc lo lắng hỏi khuyên giải an ủi. Nàng lặng thinh, chỉ một mực khóc thút thít. Một lát sau tiếng khóc ngừng dần, nàng lau nước mắt, bắt đầu chửi mắng Tống Thiên Lỗi. Cái tên Tống Thiên Lỗi, Thiên Lỗi chết tiệt. Nàng so ra có điểm nào kém Hàn Ngọc Phong? Không sai, nàng thừa nhận bản thân có chút hung dữ, không đủ dịu dàng ôn nhu, nhưng nàng đã rất nỗ lực thay đổi. Lẽ nào hắn không phát hiện ra dụng tâm của nàng? Vốn tưởng rằng hắn đối với mình ít nhiều cũng có chút tình cảm, nàng còn tự mình vọng tưởng hắn mua chiếc vòng đắt giá như vậy là để tặng cho nàng, không ngờ hắn lại cầm tới để tặng cho Hàn Ngọc Phong. Nghĩ đến đây, nàng lại càng giàn giụa, nức nở khóc thê thảm. Quý Trung Đường ở ngoài khe cửa nghe được liền kinh hãi khiếp đảm. Tuy nói đứa con gái bảo bối này thường làm ông đau đầu, nhưng khi nó đau đớn khổ tâm thì kẻ làm cha như ông cũng không khỏi vừa được hoảng vừa thương tiếc. Đang lúc không biết làm sao thì chuông cửa thình lình vang lên. Quý Trung Đường bảo vợ cẩn thận để ý động tĩnh của con gái, nhanh chóng ra mở cửa. Mở cửa chính ra, ngoài cửa chính là Tống Thiên Lỗi với vẻ mặt lo lắng bất an. Thiên Lỗi à, con tới thật đúng lúc. Hiểu Hàm con bé này sao lại đột nhiên chạy về nhà, lại còn tự nhốt mình ở trong phòng. Ông vừa lắc đầu không hiểu nổi vừa nói, đồng thời dẫn Thiên Lỗi đến phòng. Ta hỏi nó làm sao, nó đều không nói. Quý Trung Đường hạ giọng nói. Ta vốn định gọi điện thoại cho con, nhưng Hiểu Hàm, con nhỏ này vừa nghe thấy ta định gọi điện thoại, một mực không cho ta gọi, càng khóc lớn hơn. Ông như gặp được cứu tinh, thao thao bất tuyệt kể lại tình hình. Con xin lỗi, làm cho mọi người phải lo lắng rồi. Tống Thiên Lỗi thành khẩn xin lỗi Quý Trung Đường, giọng kiên định mơ hồ, mang theo ý tự trách. Con và Hiểu Hàm lúc này có chút hiểu lầm, có thể nói đều là lỗi của con sẽ giải thích rõ ràng những hiểu lầm với cô ấy. Quý Trung Đường vừa an tâm vừa gật đầu thỏa mãn, ông đúng là đã không chọn sai con rể. Vậy được rồi, vợ chồng chúng ta không gây trở ngại cho hai con, cho vợ chồng mới cưới hai người thoải mái nói chuyện với nhau. Ông cùng vợ xoay người xuống cầu thang. Đôi vợ chồng Quý Trung Đường đi khỏi rồi, Tống Thiên Lỗi đưa tay gõ cửa phòng. Hiểu Hàm, anh là Thiên Lỗi, em mở cửa cho anh được không? Đây là lời nói nhẹ nhàng, nhã nhặn nhất của hắn từ trước tới nay. Quý Hiểu Hàm ở trong phòng đầu tiên là sừng sốt, rồi lập tức sống to hơn. Người cút ngay cho ta không muốn nhìn thấy ngươi, càng không muốn nói chuyện với ngươi. Tống Thiên Lỗi nghĩ, cô vợ muốn hắn phải cương quyết mới mở cửa, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đây mà. Thật không ngờ em là một người nhát gan như vậy, anh vốn dĩ muốn nói rõ sự tình. Nếu đã như vậy, thì thôi đi, anh đến nói rõ cho ông nội. Lời vừa nói ra, hắn liền nghe được tiếng lách cách, cửa phòng bỗng chốc mở ra. Người nói như vậy có ý gì? Quý Hiểu Hàm mở to đôi mắt sưng đỏ, hung dữ nhìn hắn. Vừa mở lời đã rất mạnh mẽ, chất vấn hắn. Nhìn nàng khóc tới sưng đỏ hai mắt như quả hạch đào, Tống Thiên Lỗi trong lòng xót xa. Hắn không chút suy nghĩ, ôm chặt đưa nàng vào trong phòng, tiện tay khóa cửa lại. Người buông ra! Quý Hiểu Hàm giãy giụa đá lung tung, còn vẫn uất tiết mạnh mẽ. Nhưng Tống Thiên Lỗi chỉ kêu rên lên, mặt cho nàng chút hết giận trong lòng, cho đến lúc nàng kiệt sức thở hổn hển, thôi không giãy giụa nữa. Trong lòng em có thể đã dễ chịu hơn chưa? Có thể yên lặng nghe anh giải thích rõ được không? Hắn dịu dàng hỏi, ánh mắt đầy thâm tình khiến người ta khó có thể cưỡng lại. Quý Hiểu Hàm hơi giật mình ngạc nhiên một hồi. Nàng lần đầu thấy loại ánh mắt chăm chú lại thâm tình ở hắn, khiến cho nàng không biết phải phản ứng ra sao. Ngươi đừng tưởng vài câu nói đã muốn ta tin ngươi. Chuyện ngươi và Hàn Ngọc Phong, ta đã biết rồi. Nàng hậm hực nói thẳng. Anh thừa nhận thực sự từng thầm mến yêu Ngọc Phong. Hắn thành thực nói. Nhưng đây đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Ngươi gạt ta, chính mắt ta nhìn thấy người thân thiết đeo chiếc vòng cổ cho chị ấy. Nếu như không phải yêu chị ấy, ngươi có tặng chị ấy món quà quý như vậy không? Nàng xoay nắm tay, đấm vào ngực của hắn, kích động gầm lên. Tống Thiên Lỗi giữ lấy nắm tay của nàng, cặp mắt thoáng lên chút hài ước, thần thái không nghiêm túc. Em có chắc không nhìn nhầm không? Anh đã đeo chiếc vòng kim cương đó cho chị ấy ư? Hắn bóc ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo, mở hộp ra, chiếc vòng kim cương tỏa ánh hào quang, rực rỡ lấp lánh hiện ra trước mắt nàng. Đây. Quý Hiểu Hàm cứng họng một hồi. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi. Nàng quả thực không cách nào nói hết câu. Tống Thiên Lỗi mỉm cười, thừa lúc tinh thần của nàng đang hốt hoảng, đeo chiếc vòng cho nàng. Mua nó là vì em thích nó, anh chưa từng nghĩ tới sẽ tặng nó cho ai khác. Nàng kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc vòng đeo trước ngực, vẻ mặt thật không dám tin. Mặc dù trong lòng mừng khôn xiết, nhưng nàng tràn đầy nghi hoặc, cặp mắt ngập nước chớp một cái, nhìn chằm chằm hắn trong phút chốc. Dường như nhìn ra nghi vấn của nàng, Tống Thiên Lỗi khẽ vuốt ve khuôn mặt của nàng. Em thấy được là anh đeo cho Hàn Ngọc Phong chiếc vòng kỷ niệm trước đây, anh đòi lấy từ cô ấy. Bây giờ anh chỉ trả lại vật về với nguyên chủ thôi. Hắn dừng một chút, tự chế giễu chính mình. Anh tưởng rằng anh vĩnh viễn cầm chiếc vòng đó, nhưng bây giờ phát hiện anh đã không cần nó nữa rồi. Hắn có phần hơi khàn giọng, đôi mắt đen lóe lên một ánh sáng nhiệt tình. Bị hắn chăm chú nóng bỏng như vậy, trong chốc lát, Quý Hiểu Hàm có thấy chút ngại ngùng, không được tự nhiên, nàng hắng giọng hỏi. Em không hiểu ý của anh, nếu như chị ấy tặng kỷ niệm cho anh, đối với anh mà nói, hẳn là phải rất quan trọng sao? Tại sao anh lại trả lại cho chị ấy? Tống Thiên Lỗi thoáng chần chừ một lúc, rồi nghiêm túc trả lời. Từ trước, anh đều cho rằng mình rất yêu chị ấy. Và cũng nghĩ rằng cả đời này cũng không có người phụ nữ nào có thể thay thế được vị trí của chị ấy trong tim anh. Nhưng thế nào? Nàng không hài lòng hỏi lại. Nàng đã hết kiên nhẫn, vừa nghe hắn thừa nhận từng yêu Hàn Ngọc Phong, nàng liền nhịn không được, ăn giấm chua. Nhìn dáng vẻ của nàng giận dữ, hắn cười ung dung. Nhưng vì anh phát hiện trong tim anh, không biết từ lúc nào đã có một cô gái nhỏ hung dữ, thích ăn giấm chua, lại cũng không nhận là người của anh, vì anh liền trả chiếc vòng cho Hàn Ngọc Phong. Đây cũng là lời tạm biệt quá khứ, em có hiểu không? Lời thanh minh của hắn làm cho trái tim của Hiểu Hàm một hồi loạn nhịp. Hắn như vậy là đang tỏ tình yêu nàng sao? Nàng mừng rỡ suy nghĩ, lập tức chíu mày. Không đúng, hắn từ đầu đến cuối không nói một câu nào yêu nàng, vậy không tính là tỏ tình với nàng. Em không hiểu. Nàng kiên trì nói tiếp. Anh nói một hồi, em không nghe được câu em muốn nghe. Ngoài ba chữ đó ra, những chữ khác em đều không muốn nghe. Nàng tùy tiện oán trách. Tống Thiên Lỗi cười lớn thẳng tiếng. Hắn quả thực bị dáng điệu thẳng thắn, ngang bướng của nàng đánh bại rồi. Ở bên nàng, hắn tuyệt đối không lo ngày tháng sẽ nhàm chán, mà sẽ rất vui vẻ, cũng là liều kích thích rất hữu hiệu. Cười cái gì mà cười, không được cười. Nàng tức giận gầm lên. Hắn đột nhiên ngừng cười, cặp mắt thâm trầm nhìn thẳng vào nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh yêu em. Thoáng chốc, Quý Hiểu Hàm tưởng như ngừng thở, mừng như điên, tưởng chừng như không thở nổi. Đôi mắt đen nhanh chóng thành hai đường cung, ngọt ngào nở nụ cười. Câu nói đẹp đẽ làm sao, hơn nữa lại từ miệng của một tên hoa hoa công tử phong lưu, bất lương nói ra. Nàng thật sự quá vui mừng, quá hài lòng. Vẫn cười ngây ngất, dáng vẻ vui mừng khôn xiết khiến cho Tống Thiên Lỗi ở bên cạnh nhìn thấy mà không khỏi cười lây. Đột nhiên, nàng ngồi thẳng dậy, cười hướng về phía mặt hắn. Nói lại lần nữa đi. Tống Thiên Lỗi thoáng sửng sốt. Như vậy quá xấu hổ, muốn hắn nói ra một lần đã rất không được rồi, lại còn muốn thêm lần nữa. Quả thực muốn lấy mạng của hắn nha. Nhưng nhìn biểu hiện hạnh phúc chờ đợi của nàng như vậy, hắn căn bản không thể cưỡng lại được, chỉ đành đỏ mặt, nói bên tai nàng một lần nữa. Lần này nàng càng khoa trương hơn, vui mừng lăn lộn trên giường. Được một lát, nàng lại đột nhiên ngồi dậy, như là nghĩ đến chuyện gì, nhanh như chớp bỏ xuống giường, lục tung tìm kiếm vật gì đó. Em đang làm gì? Tống Thiên Lỗi bị hành động của nàng làm cho mơ hồ. Một giây sau, nàng mừng rỡ reo lên. Tiếp đó, khẩn trương lấy vật gì đó lên. Nàng vĩnh viễn không theo một quy tắc nào. Em tìm máy ghi âm. Nàng thuận miệng đáp ứng, tay cũng không dừng lại. Máy ghi âm? Em tìm máy ghi âm làm gì? Hắn không hiểu hỏi nàng. Ai nha? Em muốn anh nói thêm nhiều lần câu đấy nữa. Sau đó ghi âm lại làm chứng cứ. Phòng khi sau này anh xấu tính, nuốt lời không nhận. Nàng cố ý nói, hoàn toàn không để ý Tống Thiên Lỗi đang nghẹn họng nhìn chân chối, dáng vẻ ngây người kinh hãi. Còn phải như vậy ư? Để nàng ghi âm lại lưu giữ. Chuyện này truyền đến ra ngoài, hắn nhất định sẽ bị bạn bè thân thiết châm chọc. Một đời danh tiếng lẫy lừng của hắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn ôm giữ lại nàng từ phía sau, hướng về phía của nàng cười gian xảo. Em thích nghe bao nhiêu lần, anh nói từng đấy lần. Đặc biệt là trên giường, anh sẽ một lần rồi lại một lần không phiền hà nói cho em nghe. Hắn đã lần tay ra sau, cởi khóa kéo váy của nàng. Về phần ghi âm, vậy không cần thiết rồi. Hắn một câu nói xong liền cúi xuống, khóa đôi môi xinh đẹp của nàng, không để cho nàng có cơ hội kháng nghị. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đêm nay sẽ làm cho nàng mệt mỏi mà quên đi việc ghi âm chuyện lần này. Đêm dài dằng dặc, thời gian thuộc về hai người yêu nhau đang bắt đầu từ đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong câu chuyện Vị Hôn Phu Phách Lối của tác giả Tâm Lam. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh truyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.